Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 450, Hạ Minh hát ca khúc mới. Hạ Minh đón đến, nhưng là hắn căn bản không biết hát cái gì ca khúc à. Suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ ra được, khiến Hạ Minh có chút phát sầu, nên hát cái gì ca tốt đâu. Hắn ngẫm lại. Giống như trước mắt hắn sẽ chỉ Lạc Vũ Khê hắn ca khúc a. Cuối cùng Hạ Minh tâm ý nhất động, nói, đã như thế tôi nói, như vậy phía dưới ta liền đến một khúc, Động Giang Sơn đi, bài hát này tên vừa đến, trong nháy mắt để tại chỗ người tất cả đều sửng sốt. Không chỉ là tại chỗ người, thì liền Lạc Vũ Khê đều là như thế, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Động Giang Sơn, cái gì ca khúc, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Đúng vậy a, tựa hồ không có bài hát này a. Lúc này tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, sau đó cũng bắt đầu cầm điện thoại di động lên thẩm tra lên. Thông qua Baidu Search bọn họ lại phát hiện, Baidu Search phía trên căn bản cũng không có một ca khúc như vậy. Nói cách khác, bài hát này là bản gốc. Ngoạn tào, lại là bản gốc, gia hỏa này vậy mà lại bản gốc. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này? Người này đến cùng là ai a? Đúng vậy a, bản gốc ca khúc, ta nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Baidu Search cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ người này là một cái mới ra nói hay sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là ngây người, bọn họ đều không cách nào tin tưởng lỗ tai mình, bọn họ vậy mà nghe được Hạ Minh bản gốc ca khúc. Hắn làm sao biết ta ca khúc mới, Lạc Vũ Khê cũng là mở to hai mắt bưng bít lấy chính mình. Cái miệng nhỏ nhắn, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, không có khả năng, giờ khắc này, Cát Lâm lại là mắt trợn tròn. Hắn làm sao biết Vũ Khê ca khúc mới? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là ca khúc bị trộm? Liên quan tới ca khúc bị trộm loại chuyện này, tại giới nghệ sĩ cũng là thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá người bình thường đều so sánh tuân thủ vòng tròn bên trong quy tắc. Bởi vì nếu như phát sinh loại chuyện này, sẽ bị vòng tròn bên trong người cho trực tiếp phong sát. Cái này trộm người khác ca khúc, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Rốt cục cái này bài Động Giang Sơn thì là Lạc Vũ Khê hôm nay vì tại chỗ người chuẩn bị một bài ca khúc mới, cũng là Lạc Vũ Khê album mới bên trong ca khúc chỗ lấy ở thời điểm này hát đi ra, một là cho đám fan hâm mộ phúc lợi, hai chính là vì album mới tạo thế. Đây cũng là tiếp thị thường dùng một loại thủ đoạn. Thế nhưng là bây giờ Lạc Vũ Khê ca khúc mới khúc đột nhiên xuất hiện tại Hạ Minh trong miệng, khiến Lạc Vũ Khê bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Nhất định là ca khúc bị trộm, nhất định là như vậy. Giờ khắc này Cát Lâm triệt để gấp, hắn thậm chí muốn lập tức đi ngăn cản Hạ Minh. Đây chính là Lạc Vũ Khê ca khúc mới a, nếu như bị Hạ Minh cho hát, chuyện này là sao? Mà lại vào trước là chủ, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành Lạc Vũ Khê một cái đau nhức. Nghĩ tới đây, Cát Lâm vội vàng hét lớn, các người nhanh lên, không cho phép để hắn hát bài hát này, ngăn lại hắn. Cùng lúc đó Cát Lâm cũng là tại lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, tựa hồ là đang tìm cái gì giống như. Mà lúc này Hạ Minh đối với tại chỗ có người nói, cái này bài Động Giang Sơn cũng là Lạc Vũ Khê tiểu thư ca khúc, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Cái gì? Lạc Vũ Khê? Ngoạn tào, tiểu tử này là đến đùa ta đi. Lạc Vũ Khê lúc nào hát bài hát này? Trong lúc nhất thời tại chỗ người lại là một trận nghị luận ầm ĩ, mà Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút không nghĩ ra. Kỳ quái hỏi, cái này Động Giang Sơn, chẳng lẽ không phải ngươi ca? Hạ Minh sờ mò đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, ngươi không biết? Lạc Vũ Khê liễu mi dựng lên, kỳ quái nhìn lấy Hạ Minh. Tâm đạo, gia hỏa này, rõ ràng hát chính là mình ca khúc mới. Vì cái gì hắn lại không biết? Nhưng mà bọn họ lại đều hiểu lầm Hạ Minh. Bởi vì Hạ Minh chưa từng có chú ý qua Lạc Vũ Khê. Cũng căn bản không biết Lạc Vũ Khê có cái gì ca khúc. Cho nên tại hắn rút thưởng thời điểm, trực tiếp đem Lạc Vũ Khê còn chưa xuất thế ca khúc cũng một khối cho học qua tới. Nói cách khác, Hạ Minh sở học lại là Lạc Vũ Khê tất cả ca khúc. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh nói hát Động Giang Sơn thời điểm. Tại chỗ người tất cả đều là kích động như vậy nguyên nhân. Chỉ bất quá cái này trong nguyên nhân chỉ có Hạ Minh không biết thôi. Đến mức cái này Động Giang Sơn, càng là Lạc Vũ Khê album mới bên trong, đến bây giờ còn chưa biểu diễn qua. Nhìn đến Hạ Minh muốn hát bài hát này, khiến Lạc Vũ Khê làm sao có thể cảm thấy không kỳ quái. Mà lại thứ nhất nghĩ đến cũng là ca khúc Tiết Ra Ngoài. Nhưng là nàng suy nghĩ kỹ một chút, biết mình có bài hát này người, toàn bộ vòng tròn bên trong đều không cao hơn 10 người. Mà lại những người này tất cả đều là tố dưỡng tốt đẹp chuyên nghiệp nhân sĩ. Bọn họ cùng Lạc Vũ Khê đều hết sức quen thuộc, lẫn nhau ở giữa cũng vô cùng tín nhiệm. Cái này Động Giang Sơn càng là bọn họ vì Lạc Vũ Khê soạn nhạc viết lời. Mà lại đây cũng là toàn bộ album ca khúc chủ đề. Mục đích chính là vì hát ra Hoa Hạ Phong. Hoa Hạ Gió đang đầu năm nay cũng là một mảnh vang dội. Lọt vào vô số người truy phủng. Hoa Hạ Phong hát cũng là Hoa Hạ. Bên trong dùng từ đều vô cùng yêu mỹ. Tựa như là một bộ hoàn mỹ bức tranh một dạng. Miêu tả muôn hình muôn vẻ. Vô cùng xinh đẹp. Cho người ta một loại rất đặc biệt mị lực. Ta biết cái gì? Hạ Minh sững sờ, kỳ quái hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lạc Vũ Khê ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên mặt, tỉ mỉ quan sát Hạ Minh, muốn theo Hạ Minh trên mặt nhìn ra chọn cái gì đến. Lại phát hiện Hạ Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cũng không biết chuyện này. Ngươi hát đi, ta để phía sau người cho ngươi hàng một chút âm nhạc. Sau đó Lạc Vũ Khê nhanh nhanh rời đi sân khấu, mà theo Lạc Vũ Khê rời đi, khiến Hạ Minh càng là có chút không nghĩ ra, làm Lạc Vũ Khê theo trên sân khấu xuống tới về sau. Cát Lâm kích động chạy tới, nói, cô nãi nãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Album mới vì sao lại tiết ra ngoài? Điều đó không có khả năng a, ta vừa mới gọi điện thoại. Căn bản cũng không có tiết ra ngoài a. Ta chỗ nào biết, Lạc Vũ Khê cũng là có chút không nghĩ ra. Dưới tình huống bình thường mà nói, đây đều là giữ bí mật. Thế nhưng là bây giờ tiết ra ngoài, lại là để Cát Lâm hoảng hốt. Nếu như tiết ra ngoài lời nói, đây đối với toàn bộ công ty tới nói là một cái to lớn đả kích. Đối với Lạc Vũ Khê tiêu thụ tới nói cũng chỉ sợ là một lần đả kích. Chuyện này ác liệt như vậy, sẽ tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất. Cô nãi nãi, ngươi đi lên trước ngăn cản hắn. Tuyệt đối không nên để hắn hát bài hát này. Cát Lâm ngẫm lại, vội vàng nói, không dùng. Lạc Vũ Khê nói, ngươi đi đem bài hát này âm nhạc tìm ra đi. Cái gì? Cát Lâm thanh âm cũng là cất cao mấy phần. Mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Nói, cô nãi nãi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn để hắn hát bài hát này? Bài hát này thế nhưng là ngươi album mới bên trong a. Ngươi làm như vậy, sẽ xảy ra chuyện, tương lai cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng ngươi nhân khí. Nghe ta, liền để hắn hát bài hát này đi. Lạc Vũ Khê đột nhiên lạnh lùng nói ra. Công ty kia bên kia, bọn họ không phục, để cho bọn họ tới tìm ta. Lạc Vũ Khê đột nhiên tựa như là hóa thân thành cao quý nữ vương một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.